Nhưng Hắc Sa xuất thủ thì không những không sỉ nhục được người nước Tuyết Nguyệt mà còn bị người ta đánh lui. Bị người ta tát cho một phát làm cho bọn họ đều cảm thấy không còn mặt mũi gì rồi. Tần Xuyên, không phải là ngươi muốn luận bàn với Lâm Phong một trận sao? Hiện tại, có phải là nên động thủ rồi phải không? Nếu ngươi muốn xuất chiến mà nói, bản thân ta cũng muốn đấu với người đánh bại Viên Đồng một trận. Lúc này, một người nhìn Tần Xuyên nói, kéo lấy chú ý của mọi người, tất cả đều tập trung lên người Lâm Phong. Không sai. Tần Xuyên gật đầu nhìn Lâm Phong, trong ánh mắt lộ ra mấy phần khiêu khích. Lâm Phong, có dám ra luận bàn một phen không? Chỉ vì nguyên nhân này mà các ngươi hưng sư động chúng tới đây. Lâm Phong đạm mạc nói, mọi người đều sửng sốt, không rõ ý tứ của Lâm Phong. Khóe miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười lạnh lùng, chậm rãi nói, các ngươi từ ngàn dặm xa xôi mà tới, tụ tập ở đây, không phải là vì muốn đánh bại chúng ta, nhục nhã người nước Tuyết Nguyệt chúng ta một phen để chứng minh thực lực cường đại của các ngươi sao? Chỉ sợ các ngươi thất vọng rồi, đối với luận bàn gì đó, ta không có hứng thú. Lâm Phong nhàn nhạt nói mấy câu, tên Tần Xuyên này lại muốn dùng Lâm Phong hắn để chứng minh sự cường đại của mình, chứng minh là Tần Xuyên hắn lợi hại cỡ nào. Lâm Phong hắn không rảnh luận bàn với bọn họ. Xoay người, Lâm Phong chuẩn bị rời đi, cũng không để ý tới mấy người kia. Thiên tài chân chính còn phải nhờ luận bàn để chứng minh sao? Thiên tài chân chính tự nhiên sẽ phát ra quang mang chói mắt trên võ đài đại hội Tuyết Vực. Cái gọi là luận bàn này chỉ là vì bên trong nhóm người bọn họ muốn dùng người nước Tuyết Nguyệt để chứng minh sự lợi hại của chính mình. Hơn nữa, Hắc Sa đánh một trận với Vu Thanh cũng không chiếm được tiện nghi. Lúc này bọn họ liền đưa mắt nhìn sang phía Lâm Phong hắn. Muốn dựa vào việc đánh bại Lâm Phong mà lấy lại mặt mũi đã mất đi. Đồng thời chứng minh Tần Xuyên hắn có cường đại bao nhiêu, lợi hại thế nào. Nhìn Lâm Phong quay người bước đi, những người kia đều nheo mắt. Không đánh, Lâm Phong lại lười luận bàn với bọn họ. Tần Xuyên trở nên lạnh lùng, ánh mắt không ngừng lóe lên. Bây giờ, đánh hay không thì không phải Lâm Phong có thể định đoạt. Hôm nay, hắn đã buộc vào thế phải đánh bại Lâm Phong, sao có thể tay không mà về. Nghĩ tới đây, Tần Xuyên bước tới, đuổi theo Lâm Phong. Đồng thời, trên người Tần Xuyên phóng ra khí tức cường đại mà lạnh lẽo, bao phủ cả người Lâm Phong. Đánh hay không thì không phải ngươi nói là xong. Tần Xuyên theo cương phong cuồng bạo mà tới. Cuồng phong thổi qua mặt hắn, ánh mắt nhìn về bóng lưng Lâm Phong. Chiến ý ngút trời bao trùm Lâm Phong. Chân nguyên lực cuộn trào trong thân thể, Lâm Phong không đánh, hắn cũng phải bức Lâm Phong phải đánh. Trong ánh mắt Lâm Phong lộ ra một tia băng hàn cùng cực. Ngay một khắc này, thân hình hắn đột ngột xoay người đứng lại. Đôi mắt lạnh lùng hắc ám rét lạnh thấu xương. Tần Xuyên nhìn không được mà thầm run rẩy, đôi mắt lạnh đến đáng sợ. 4000 Phật ma lực. Trong lòng Lâm Phong thầm quát một tiếng, một tia hắc ám cuộn trào, lực lượng Phật ma đáng sợ điên cuồng ngưng tụ trong lòng bàn tay. Lâm Phong xoay người đánh về Tần Xuyên đang lao tới. Cương phong mãnh liệt cắt qua không gian, phát ra từng tiếng phần phật, dường như muốn xé nát cả không gian. Trong mắt Tần Xuyên đột nhiên co lại, không nghĩ tới Lâm Phong lại bỗng nhiên công kích dữ dội như vậy, làm cho hắn ứng phó không kịp, căn bản không có bất kỳ ứng phó gì. Kinh phong khủng bố đập vào mặt, Tần Xuyên nhanh chóng lui về sau, nếu bị lực lượng của Lâm Phong đánh trúng thì chắc sẽ bị thương rất nặng. Gió, thân hình Lâm Phong như một cơn gió mà theo sát Tần Xuyên, lực lượng Phật ma đáng sợ vẫn cuộn trào như trước, ép lên mặt Tần Xuyên, thổi bay mái tóc dài của Tần Xuyên. Tần Xuyên muốn vận khởi chân nguyên lực mà công kích, nhưng đã không có kịp rồi. Lâm Phong trực tiếp mạnh mẽ tấn công, đây nào phải luận bàn. Với lực đạo của Lâm Phong cùng với chân thân cương mãnh giết ra trong nháy mắt, nhanh tới mức không tin nổi. Diệt! Trong lúc gấp gáp, Tần Xuyên giơ tay lên, chân nguyên lực ngăn cản công kích của Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong càng thêm lạnh lùng, căn bản không bỏ qua. Thân hình hắn gần như dán vào Tần Xuyên, làm cho Tần Xuyên không có thời gian phản kích. Chân nguyên cuộn trào trong tay, Tần Xuyên nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lâm Phong.

Nhưng nếu không tìm được thiên linh chi cùng huyết hồn thảo thì dù thu thập đủ những dược liệu khác rồi cũng không có tác dụng gì, không cách nào có thể chế luyện được lạc thần đan. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này ánh mặt trời đã trở nên nhu hòa, mặt trời nghiêng về phía tây, dĩ nhiên đã tới hoàng hôn. Nếu không tìm được hai vị thuốc chính thì hôm nay đi một chuyến uổng công rồi. Đảo mắt nhìn xung quanh, Lâm Phong phát hiện chủ nhân một quầy đã rời đi, lộ ra một chỗ trống. Nhất thời, hắn đột nhiên nghĩ ra một ý. Một lát sau, khóe miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười thản nhiên. Lâm Phong liền đi tới chỗ đất trống kia, tâm thần khẽ động, trước người hắn liền xuất hiện mấy bộ quần áo. Xé rách áo, Lâm Phong đặt trên mặt đất, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống. Tâm thần hơi động, trước người hắn liền xuất hiện một gốc dược thảo. Gốc cây có 9 lá, lộ ra màu trắng sáng. Hơn nữa, trên thân nó phát ra thuần dương chi khí mãnh liệt. Nhưng cũng chỉ có một gốc. Lâm Phong đặt một gốc này lên trên quần áo bị xé trên mặt đất. Ồ, ngay vào lúc này, mấy người bên cạnh Lâm Phong cảm nhận được khí tức thuần dương này đều đưa mắt nhìn sang. Tất cả đều trợn mắt. Dương khí thật tinh thuần. Nếu có thể nuốt dược thảo này thì tuyệt đối có trọng dụng với võ tu. Mọi người thầm nghĩ, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Nhất là khi thấy Lâm Phong còn trẻ, vẻ tham lam trong mắt bọn họ càng đậm. Lâm Phong giống như không nhìn tới ánh mắt khác thường của mọi người. Hắn chỉ khép hờ mắt, khoanh chân ngồi đó, vậy mà trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, không lo không nghĩ. Cái tên này, ánh mắt mọi người đều bùng lên tinh mang. Thậm chí có người có dùng thiên nhãn thuật nhìn trộm tu vi của Lâm Phong. Lâm Phong ngồi nhắm mắt nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được người khác thăm dò tu vi mình. Từng sợi linh hồn rung động làm cho hắn không thể yên ổn được. Thứ tốt vĩnh viễn làm cho người ta để ý. Thứ đang đặt trước người Lâm Phong là cửu dương thảo, là cỏ cực dương, vô cùng chân quý. Sao mà không hấp dẫn người khác được? Cửu dương thảo, đây là cửu dương thảo. Rất nhiều người đi ngang qua đều dừng bước. Dù nơi giao dịch này có rất nhiều chủng loại, nhưng cứ trưng loại bảo vật như cửu dương thảo lên trên vỉa hè thế này thật sự hiếm có. Tu vi chỉ là huyền vũ cảnh tầng 1. Rất nhiều người nhìn trộm tu vi của Lâm Phong, trong lòng đều giật mình. Cái thằng này đúng là to gan. Chỉ có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1 lại còn dám đặt cửu dương thảo trước mặt mà nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng lẽ hắn không sợ người ta cướp đoạt cửu dương thảo sao? Nhưng giờ phút này cũng không có người nào ra tay cướp đoạt. Cho dù Lâm Phong giả vờ ngớ ngẩn không biết quy củ, nhưng bọn họ đều là kẻ tinh minh. Nếu thật sự muốn cướp mà nói thì người cướp đầu tiên chưa chắc là kẻ thắng. Thử hỏi mà coi, ngươi đã đoạt lấy thì người khác không đoạt lại từ trong tay ngươi sao? Lần cướp sau này chính là quang minh chính đại. Nhưng vào ngay lúc này, có một tên chủ quầy râu dài bên cạnh Lâm Phong đột nhiên quay sang cười nói, tiểu tử, ngươi chiếm của ta chiếm của ngươi. Lâm Phong mở mắt nhìn tên trung niên râu rậm này, quầy hàng này là do người kia giao dịch xong rồi mới rời đi, lúc đó hắn mới chiếm lấy. Hiện tại, tên trung niên râu rậm này lại nói Lâm Phong chiếm của hắn, đúng, chỗ ngươi ngồi là địa bàn của ta. Ta chỉ tạm thời để cho bọn họ thôi, tự nhiên có thể thu hồi lại. Tên trung niên râu rậm lại nói tiếp, Lâm Phong ngạc nhiên nhìn hắn, chỗ giao dịch này đều là vật vô chủ, người nào chiếm trước thì có thể sử dụng. Vừa rồi, chỗ đặt quầy này còn trống, Lâm Phong mới chiếm lấy. Sau khi hắn bỏ cửu dương thảo ra, lập tức có người nói nơi này là chỗ có chủ. Vậy ta có phải là nên trả chỗ này lại cho ngươi, phải không? Lâm Phong cười lạnh hỏi, không cần, cho ngươi thuê địa bàn của ta cũng không tính tiền, chỉ cần một gốc cửu dương thảo này là được. Tên trung niên râu rậm nhìn gốc cửu dương thảo trước người Lâm Phong, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Gốc cửu dương thảo này, hắn phải đạt được. Vậy sao? Lâm Phong cười lạnh, xin lỗi, gốc cửu dương thảo này, ta còn có hữu dụng, không chuẩn bị giao dịch với ngươi. Điều này không phụ thuộc vào ngươi, ngươi đã dùng quầy hàng của ta, cửu dương thảo phải cấp cho ta. Tên râu rậm cất lấy mấy thứ của mình rồi nhìn Lâm Phong, ánh mắt lộ ra mấy phần cường ngạnh. Lâm Phong chỉ là huyền vũ cảnh tầng 1 mà thôi, vậy mà lại có cửu dương thảo, đây không phải là phí của trời sao? Mọi người chỉ châm chọc nhìn một màn này, thú vị rồi, rốt cục có người không nhịn được mà muốn cướp cửu dương thảo. Quả thật, Lâm Phong chỉ mới có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1, không xứng với cửu dương thảo, tất nhiên không thể giữ cửu dương thảo được. Nhất định phải cho ngươi. Lâm Phong nhìn tên râu rậm nói, ta liền không cho, ngươi muốn thế nào? Không cho, ta liền tự mình lấy. Người kia cười lạnh, hắn tiến tới bên người Lâm Phong. Thấy Lâm Phong vẫn lạnh nhạt không chút khẩn trương, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên. Tới đây mà lấy. Thân hình người nọ đột nhiên động, bàn tay hắn chụp tới cửu dương thảo trước người Lâm Phong. Trong nháy mắt, từng luồng khí tức mãnh liệt phóng ra. Rất nhiều người đều gấp gáp tập trung khóa chặt gốc cửu dương thảo. Dù cho tên râu rậm này cướp được cửu dương thảo cũng không dễ dàng giữ được. Cút ngay. Trong lúc tên trung niên râu rậm chụp tới cửu dương thảo, cánh tay trái đồng thời chụp tới đầu Lâm Phong. Làm như vậy là có thể ngăn cản Lâm Phong không thể cản trở hắn lấy cửu dương thảo. Trong mắt Lâm Phong lộ ra quang mang băng lạnh. Sau đó, quang mang chớp động, theo hư không phóng lên. Răng rắc. A, kèm theo tiếng vang là tiếng kêu rên thảm thiết của trung niên râu rậm. Hai cánh tay hắn đã rủ xuống vô lực, mà phần lưng hắn bị một người tóm lấy. Người này rõ ràng là Lâm Phong. Ồ, chuyện gì vậy? Rất nhiều người đều kinh hãi, thậm chí có người còn không thấy rõ động tác của Lâm Phong, chỉ thấy tên trung niên râu rậm vừa ra tay liền bị đối phương đánh cho bi thảm. Chỉ chút thực lực này cũng muốn cướp đồ của người khác. Lần sau nên học khôn chút đi. Cánh tay Lâm Phong rung lên, nhất thời từng tiếng răng rắc truyền ra. Thân hình tên râu rậm bay ra ngoài, vô cùng thê thảm. Mà gốc cửu dương thảo kia vẫn đặt trước mặt Lâm Phong, không chút chút nhích. Ta khuyên mọi người không nên mơ tưởng lấy được gốc cửu dương thảo này. Lần sau ta sẽ không nương tay nữa đâu. Lâm Phong lạnh lùng nói một câu. Sau đó giọng nói của hắn hòa hoãn lại. Lần này, ta lấy cửu dương thảo ra không phải là muốn bán, chỉ dùng để đổi. Trong tay ai có thiên linh chi hoặc huyết hồn thảo thì có thể lấy ra đổi lấy cửu dương thảo. Thiên linh chi cùng huyết hồn thảo. Mọi người đều cứng ngắc. Lâm Phong lấy cửu dương thảo ra là vì muốn tìm hai loại dược liệu chân quý khác. Hơn nữa, Lâm Phong hình như còn ẩn giấu thực lực, một kích đã đánh người kia bay đi. Vô luận là cửu dương thảo, hay là thiên linh chi cùng với huyết hồn thảo đều vô cùng chân quý. Nếu nói tới tác dụng với võ tu thì cửu dương thảo còn tốt hơn một chút. Khoản mua bán này không lỗ. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy, nhưng mà thiên linh chỉ cùng huyết hồn thảo đều không phải là vật phàm. Sau khi tính toán thì bọn họ phát hiện mình không có, căn bản không thấy lấy ra. Nhưng, tin tức Lâm Phong muốn giao dịch cửu dương thảo đã không ngừng lan đi, càng ngày càng có nhiều người biết. Đây chính là mục đích của Lâm Phong, nhiều người biết được, tất có người cần cửu dương thảo, lúc đó sẽ cầm thiên linh chi cùng huyết hồn thảo tới trao đổi. Người tới chợ giao dịch này nhiều như vậy, tất sẽ có người có thứ hắn cần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 559, Thanh Mộng Tâm. Người tới chỗ Lâm Phong xem xét càng ngày càng nhiều, quầy giao dịch cửu dương thảo đang chờ người có linh thảo chân quý, nhưng mà không có ai. Nhưng Lâm Phong cũng không quan tâm gì, chỉ nhắm mắt khoanh chân ngồi đó, giống như không để ý tới bên ngoài. Dù có không ít người dùng thiên nhãn thuật quét qua người hắn nhưng hắn cũng không nhìn tới. Nơi này ngư long hỗn tạp, tình hình như thế thì không tránh được. Ngươi không thể có nhiều thời gian mà quan tâm tới chuyện này. Mà miếng áo xé ra đặt trước người Lâm Phong được viết mấy chữ, cửu dương thảo, trao đổi một gốc thiên linh chi hoặc huyết hồn thảo, không việc chớ quầy dày. Này, lúc này, một giọng nói vang lên, một người đàn ông có bộ dáng đường đường chính chính đứng trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong mở mặt nhìn người trung niên, nói, cửu dương thảo này của ngươi có thể đổi bằng nguyên thạch không? Ngươi có thể ra giá. Người trung niên nhìn Lâm Phong nói, nhưng Lâm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ, ngươi đọc không hiểu à, có cần ta dạy cho ngươi không? Người trung niên không phải là kẻ thứ nhất tới hỏi thăm, chỉ vì trước đây có không ít người như vậy nên hắn mới viết lên mấy chữ kia. Nếu không mà nói, tất cả người qua đây đều hỏi một tiếng,